Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, tính chuyển ma nữ. Không có đánh chào hỏi, cũng không có cho lựa chọn quyền lợi, Ngưu Khôi liền tại như vậy một cái búng tay bên trong. Đem hơn 20 người loại, bán nhân loại giới tính cho cải biến, mà đối với những này bị từ nam tính biến thành nữ tính nhân loại cùng bán nhân loại, cũng không có một cái nào sinh ra phàn nàn. Bọn hắn thậm chí đều không có dám nhúc nhích, sợ mình dị động gây nên Ngưu Khôi bất mãn. Ngoài điện có mấy cái đều đã sợ tè ra quần. Các nàng coi là ma vương đối các nàng bất mãn, muốn giết chết các nàng đâu. Mà tại phát hiện mình chỉ là biến thành nữ tính, tính mệnh còn tại thời điểm, các nàng còn vô cùng may mắn. Về phần đối với mình là nam tính vẫn là nữ tính điểm này, các nàng mặc dù quan tâm, nhưng là so với ma vương ý chí tới nói, đều là chuyện nhỏ. Đừng nói là để các nàng từ nam tính biến thành nữ tính, coi như ma vương để các nàng hiện tại liền đi khi kỹ nữ, các nàng cũng sẽ không chút do dự đi hoàn thành mệnh lệnh. Bất quá a, hắc, khoan hãy nói, Ngưu Khôi thật đúng là loại suy nghĩ này. Hắn thật đúng là dự định khiến cái này tính chuyển ma nữ đi làm kỹ nữ. Bất quá mục đích chủ yếu không phải là vì để các nàng khi kỹ nữ, mà là vì để các nàng làm gián điệp, thu thập tình báo, ngẫu nhiên cũng sẽ chấp hành sắc dụ, ám sát, chọn không ly gián, dịch tả các loại hành vi. Những này tính chuyển ma nữ khi nữ gián điệp, so phổ thông nữ gián điệp còn có một cái lớn vô cùng ưu thế. Cái kia chính là tâm tính bên trên ưu thế. Các nàng cùng phổ thông nữ tính không giống nhau. Các nàng sẽ không đi đang mong đợi cái gì mỗi giây yêu đương. Không có cái gì tuổi thơ thiếu nữ huyễn tưởng. Cũng sẽ không sinh ra phổ thông nữ tính cái chủng loại kia cảm tính. Đối với những này tính chuyển ma nữ tới nói, mệnh lệnh liền là hết thảy. Tại lúc thi hành nhiệm vụ, các nàng đem so với phổ thông nữ tính biểu hiện càng thêm xuất sắc. Bởi vì các nàng có thể thả xuống được tôn nghiêm, các nàng có thể biến càng thêm phóng đãng, có thể chơi ra càng nhiều hoa văn, có thể làm cho nhân loại nam tính càng thêm si mê. Mà ngoại trừ những phương diện này chỗ tốt ngoài ý muốn, Ngưu Khôi trong lòng đại nam tử chủ nghĩa cũng làm cho hắn đối với đem phổ thông nữ tính biến thành kỹ nữ, nữ gián điệp loại chuyện này rất phản cảm, mà khiến cái này tính chuyển ma nữ đi làm kỹ nữ cùng gián điệp loại chuyện này liền không tại sự phản cảm của hắn phạm vi bên trong. Bất quá, hiện tại mấy cái này tính chuyển ma nữ còn chưa đủ xinh đẹp, Ngưu Khôi cũng vẻn vẹn chỉ là điên đảo các nàng giới tính mà thôi. Nàng bây giờ nhóm là không có điều kiện kia đi làm kỹ nữ cùng gián điệp. Bất quá, các nàng có được ma huyết, cũng là thuộc về ma vật, cũng bởi vậy tự nhiên có thể đối thân thể của mình có được cải tạo năng lực. Mỹ mạo cái gì, liền dạy cho các nàng mình đến hoàn thành tốt. Ngưu Khôi nhưng không có cái kia thời gian dỗi. Lại nói, đối với hiện tại Ngưu Khôi tới nói, nếu như hắn nguyện ý, hắn đã hoàn toàn có thể nhân công làm ra một cái tuyệt thế mỹ nữ tới đâu. Bất quá, hắn cũng không có cái kia tâm tư, bởi vì tự nhiên mỹ nữ liền đã đủ hắn dùng. Lại nhìn một chút hai mắt những cái kia tính chuyển ma nữ, Ngưu Khôi khóe miệng hơi vểnh, vì ý nghĩ của mình quyết định điểm tán, dạng này mới có ý tứ nha, vẻn vẹn giết chết cũng quá nhàm chán. Đối với Ngưu Khôi nói, giết chết bao nhiêu người, kỳ thật đã cùng giết chết bao nhiêu côn trùng tại trên tình cảm đã không hề khác gì nhau. Thật giống như đối đãi trong trò chơi số liệu tăng giảm ngoại trừ trong nháy mắt chỉ số kích thích bên ngoài, về sau cũng cảm giác nhàm chán, giống như bây giờ liền rất tốt. Nhìn xem những này tính chuyển ma nữ, dùng thân thể của mình đi dựa theo mệnh lệnh của hắn chấp hành các loại nhiệm vụ, nhiều có ý tứ a. Sau đó, Ngưu Khôi lần nữa nhìn về phía cái khác ma vật, không nhìn thấy cái gì đáng được bản thân chú ý quan tâm. Liền bắt đầu tiến hành bước kế tiếp, cũng là một bước cuối cùng. Ngưu Khôi duỗi ra tay của mình, hỗn độn ma khí hình thành hình cầu từ lòng bàn tay của hắn chỗ hiển hiện. Sau đó tách rời thành 9-10 lục đạo, siêu siêu siêu chui vào ở đây tất cả ma vật trong cơ thể. Đợi mấy chục giây, gặp những cái kia ma vật đã đem hỗn độn ma khí hấp thu. Thực lực lại tăng lên cái ngũ lục cấp tả hữu về sau. Ngưu Khôi đứng lên, các người tiếp xuống liền tại cái này ma quật bên trong bên trên ba tầng bên trong tìm một cái huyệt động ở lại, ngày sau các người liền là riêng phần mình hang động động chủ. Có thể tùy ý đái hang động liền những cái kia cải tạo, cũng có thể tùy ý chiêu thu thủ hạ, thông thường sinh hoạt cũng từ chính các ngươi an bài. Tu luyện, đi săn, sản xuất, thậm chí cùng nhân loại tiến hành giao dịch đều có thể. Bất quá, địa vị của các ngươi cũng không phải là tuyệt đối là. Nếu có cái khác ma vật so với các ngươi mạnh, hoàn toàn có thể đem các ngươi động chủ vị trí cướp được trong tay của mình. Ngoặc kép, một tháng sau, ta sẽ mang các ngươi đối với nhân loại thế lực khai chiến. Ta muốn để hòn đảo này biến thành ma vật nhạc viên. Biến thành ta chăn nuôi trận. Cố gắng tăng lên thực lực của mình đi. Ta đối với các ngươi ôm lấy chờ mong. Hy vọng các ngươi về sau biểu hiện sẽ không khiến ta thất vọng. Ngưu Khôi nói ra sau cùng thời điểm. Cái kia nghiêng đầu một chút để tất cả ma vật toàn thân run lên. Bọn chúng đã hiểu. Nếu như ma vương đối bọn chúng cảm thấy thất vọng lời nói, bọn chúng kết cục sẽ là cái gì? Một cái ma vật đột nhiên chân mềm nhũn, liền trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó, cái khác ma vật cũng tất cả đều quỳ leo xuống, nằm dạp trên mặt đất. Ngưu Khôi không tiếp tục nhiều lời, dẫn Ruby cùng Maeda Keiji rời đi tiền điện, trở lại trong nội điện. Tiền điện 96 ma vật trên mặt đất nằm nửa ngày. Xác định không có chuyện gì về sau, chậm rãi thẳng đứng lên, nhìn nhau nhìn, nhất là mấy cái kia tính chuyển ma nữ. Các nàng khi nhìn đến cái khác tính chuyển ma nữ về sau, đều nhao nhao thở dài một hơi, minh bạch không phải mình chọc tới ma vương không cao hứng về sau. Ánh mắt của các nàng cùng thần thái rốt cục an định xuống tới, tâm tư cũng nhao nhao hoạt lạc. Nhân loại cùng bán nhân loại kết bạn mà đi. Các nàng chuẩn bị đi chọn lựa một chút tới gần hang động. Lại nói, ở trong đó có vẻ như còn một cặp vợ chồng. Bất quá bây giờ hai vợ chồng này đã là tỉ muội. Đồng thời đối với cái này không có biểu đạt câu oán hận nào. Thậm chí trong lòng nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều. Lại nói, nếu như nói những này từ nam tính biến thành nữ tính nhân loại là tính chuyển ma nữ lời nói, những cái kia vốn chính là nữ tính, hẳn là liền được xưng là ma nữ, mà những cái kia bán nhân loại, có vẻ như có thể được xưng là ma vật nương nữa nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.